Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, chương 1243, hỏa tuyến cứu viện. Hai tên lính nhanh chóng đến gần mới xuất hiện địch nhân. Giữ lại phản ma quỷ lựu đạn cò súng. Hai luồng khói xanh một trước một sau theo công sự che chắn sau bắn ra. Hướng về to lớn nhện ma bay đi như thế bắt mắt mục tiêu. Ít ỏi khả năng bắn chặt, nhìn lấy lựu đạn vệt đuôi. Tang Thúc cảm thấy tâm đều nhắc tới. Hắn luôn cảm thấy, đối phương trên thân thể thật dày giáp xác cũng không phải là dễ đối phó như vậy đồ vật. Dự cảm không tốt ứng nghiệm, một phát lựu đạn bởi vì bắn góc so với thiên về. Đụng ở trên mục tiêu sau càng hướng một bên văng ra. Trực tiếp tay gần trong đất, một cái khác miếng ngược lại là chính diện đụng vào nó chân trước lên. Tiếng nổ kích thích một đoàn khói dày đặc, có thể ma quỷ động tác cũng không có vì vậy mà đình trì. Chỉ là hơi dừng lại một chút, liền từ trong bụi mù nhảy đi ra. Ngu ngốc, bắn thân thể a, thủ hạ không nhịn được la ầm lên. Để cho ta đi thử một chút. Một người khác xung phong nhận việc mà gánh lên một dương đầu đạn. Leo ra ngoài chiến hào. Tang Thúc không có ngăn lại. Có thể cũng không giống những người khác lạc quan như vậy. Hắn bây giờ minh bạch qua tới. Mới nhện ma khác thường cảm giác ở nơi nào so với sổ tay lên những thứ kia bất quy tắc xấu xí quái. Vật, con này kỳ thú muốn cân đối nhiều lắm. Nó tứ chi lên, khôi giáp, cũng không phải là tùy ý xây mà thành vật liệu đá. Mà là phác phác thảo thảo hơn mặt cạnh thể. Nếu như có rút long đến cùng nhau, có lẽ còn có thể cùng phần lưng cục đá liều mạng ra một cái trên dưới dán vào hình thang đài. Hơn nữa đối phương lành nghề vào thời điểm, tứ chi thay đổi phạm vi khá lớn. Điều này làm cho binh lính muốn chính xác đánh trúng thân thể hoặc bụng trở nên khó lại càng khó hơn. Trước đây bắn chật cũng không phải là tình cờ. Quả nhiên, kế tiếp mấy phát lựu đạn cũng không thể ngừng hành động của nhện ma. Nó thậm chí tại xạ kích ống ánh lửa phát ra sau. Sẽ cố ý khép lại tứ chi. Quả thật là giống như là phản xạ có điều kiện. Cùng lúc đó, bị địch nhân xô ra lỗ thủng trong, xuất hiện bóng người của cuồng ma. Gặp quỷ những người này liền không thể đánh lại đúng giờ sao? Tay súng máy một bên đổi lại họng súng vừa trách móc nói. Đủ rồi, Tang Thúc quyết định thật nhanh nói. Rút lui đến điều thứ hai phòng tuyến, đem khu vực này để cho chúng nó. Làm xong dẫn thuốc nổ chuẩn bị, nhưng là không có gì hay nhưng nhị gì hết. Hắn quát to, nếu là mặt bên bị địch nhân vây quanh, chúng ta muốn đi đều không đi được. Hào âm thanh rất nhanh vang dội trận địa. Đinh Tử phân đội dựa theo huấn luyện chương trình thay nhau che chở. Hướng bến tàu rút lui, mà dân tị nạn trơ mắt nhìn lấy quái vật ép tới gần. Đội ngũ cũng bắt đầu hoảng loạn lên. Phụ trách nổ tung binh lính tay chân lanh lẹ mà đem nổ tuyến tiếp nối tay cầm điện cơ. Thật nhanh rung động, đội trưởng, tùy thời có thể nổ. Rất tốt, để cho nó nếm thử một chút thuốc nổ mùi vị đi. Tang Thúc nhìn chằm chằm cái con kia sông ngang, đánh thẳng kỳ thú, đưa tay ra hiệu nói. Chờ một chút, chính là hiện tại, theo binh lính chợt đè xuống nổ cái. Hơn 10 âm thanh nặng nề nổ vang ầm ầm đã truyền vào lỗ tai tất cả mọi người. Trong phút chốc, đất đai dưới chân đều tựa như vì đó rung động, liên tiếp bốc lên cột khói không sai biệt lắm lắp đầy rồi toàn bộ đất trống. Trong đó một nhóm thuốc nổ liền chôn ở nhện ma dưới người. Mãnh liệt đánh vào làm nó nửa người đều bay lên không lên. Hai cái chân lên giáp đá nhất thời thành gánh nặng nặng nề. Sống sờ sờ bị bẻ gãy khớp xương. Chờ đến hạ xuống thời khắc, nó đã lại không khả năng di chuyển. Giống như là bị nổ què rồi chân cự thú nghiêng về tê liệt ngã xuống đất. Trong trận địa vang lên một mảnh tiếng huýt gió. Bất quá còn chưa chờ mọi người thở phào một cái, bến tàu cánh đông cũng xuất hiện giống nhau tiếng va chạm. khác một chỉ nhện ma trở nên xuất hiện ở trên chiến trường. Thấy một màn như vậy, Tang Thúc vui mừng mình làm ra lựa chọn chính xác nhất. Hắn mơ hồ ý thức được, lần này ma quỷ tấn công sợ rằng cùng trước mấy lần hoàn toàn bất đồng. Bây giờ trận thế rõ ràng là dự định đưa bọn họ bao gấp lên tiêu diệt sạch sẽ. Lính canh không thể đúng hạn trở lại, rất có thể là bị địch nhân cắt đứt đường lui. Mới vừa rồi nếu như là lại do dự một chút, súng máy ban tổ chỉ sợ cũng rất khó toàn thân trở ra. Giờ phút này đệ nhất quân mặc dù buông tha đối với hẹp dài đường phố chặn đánh, nhưng bốn rất mác một hình đều tại, như cũ có thể tạm thời chế trụ cuồng ma đột tiến. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là nguy cơ đã giải trừ. Ai biết địch nhân rốt cuộc chuẩn bị bao nhiêu nhện ma? Nếu như trở lại hai cái, không, chỉ cần nhiều hơn nữa lên một cái, bọn họ còn có thể kiên thủ thời gian cũng chỉ có thể lấy khắc đồng hồ tới tính toán. Biết bát hơn chính là, trên bến tàu vẫn có không ít dân tị nạn gấp đợi rút lui. Chốc lát khủng hoảng lan tràn, trật tự mất khống chế. Đừng nói cứu người, liền ngay cả bọn họ cũng đừng nghĩ lại trở lại trên thuyền rồi. Khói súng tản đi, ma quỷ đã thừa dịp đoạn này chỗ trống tràn vào bị thuốc nổ bay qua một lần đất trống. Súng máy bắn càn quét âm thanh trong lúc nhất thời bên tai không dứt. Ngay tại Tang Thúc nghĩ mãi không ra thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến quen thuộc nổ âm. Cho dù là nhắm mắt lại, hắn đều có thể một hớp nói ra nơi phát ra âm thanh đối với đệ nhất quân mà nói. 152mm cứ điểm pháo oanh đánh thời điểm âm điệu có thể nói là không thể quen thuộc hơn nữa. Mà bọn họ căn bản không có bố trí trận địa pháo binh. Hắn kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc sắt thép chế tạo hạm thuyền đang chậm rãi lái vào cảng Vịnh. Nằm ở mũi tàu pháo binh cơ hồ cùng bong thuyền song song. Thẳng tắp hướng về phía phòng tuyến. Đó là tàu Lorang. Trong binh lính rất nhanh có người nhận ra sắt thuyền lai lịch. Bọn họ không phải là đã rút đi rồi chưa? Quản hắn, chúng ta có viện binh. Bệ hạ vẹn tuế, làm chết đám này hỗn đản. Đạn đại bác gào thét theo binh lính đỉnh đầu vượt qua. Tiếp nhị liên tam rơi vào trên đất trống. Thỉnh thoảng bốc lên cột khói cách chiến hào chỉ có hơn 10 mét. Kích xạ mảnh đạn thậm chí biết đánh tại kênh trước bao cát lên. Bay tán loạn đất sét giống như hạt mưa đùng đùng đập ở đỉnh đầu mọi người. Nếu như là bình thường, bọn họ chỉ có thể dùng ác độc nhất ngôn ngữ mắng pháo binh doanh đều là người mù cùng người điên. Nhưng bây giờ, trong chiến hào chỉ có một mảnh tiếng ca ngợi. Cứ điểm pháo nổ âm phảng phất cũng thành nhất là êm tai tổ khúc nhạc. Chẳng lẽ, đinh tử sở dĩ không hề từ bỏ còn lại bộ phận kia người? Một mực chờ đợi chính là thời khắc này sao? Tang Thúc chú ý tới. Cuối cùng một bộ phận dân tị nạn chính ở dưới sự hướng dẫn của binh lính leo lên tàu lô răng pháo. Hạm, như vậy thứ nhất, trên bến tàu người không sai biệt lắm vừa vặn có thể trang bị. Mặc dù không biết đinh tử là như thế nào đuổi theo đầu xin phép. Nhưng giờ phút này hiển nhiên đã là tốt nhất rút lui thời cơ. Mọi người chú ý, hiện tại chúng ta đi bến tàu. Hắn la lớn, cái này tiếp theo cái kia, không muốn rơi xuống rồi. Chốc lát tất cả mọi người đều rời đi. Biệt động lập tức nổ còn lại thuốc nổ. Mệnh lệnh rất nhanh thông qua tai miệng tương truyền phương thức. Truyền khắp toàn bộ chiến hào. Sau cùng rút lui bắt đầu. Mác một hình súng máy hạng nặng cùng còn thừa lại đạn dược đều bị lưu ngay tại chỗ. Cứ việc tâm thương yêu không dứt, nhưng đây là mệnh lệnh của bệ hạ dưới bất kỳ tình huống nào. Người an nguy đều ứng với ưu tiên với vũ khí. Chỉ cần binh lính vẫn còn, vũ khí liền có thể lại tạo ra. Đoàn người tiến vào bến tàu sau, ma quỷ cũng tại súng cối dưới sự đả kích chiếm lĩnh đạo thứ hai phòng tuyến. Nhưng mà chờ đợi chúng nó chính là một tiếng nổ vang rung trời. mấy ngàn cây di thuốc nổ đem còn để lại vũ khí cùng cuồng ma cùng nhau đưa lên thiên không? Tại dư âm nổ mạnh trong, tàu Lorang kéo vang còi, tốc độ cao nhất quay xe rời đi tòa này đã tan tành Bắc Quốc Hải Cảng. Xin nhớ quyển sách tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. M, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.